Chấm, cô còn chưa kịp phản ứng lại. Còn không gọi chị dâu. Cố Thành Trung mở miệng nói. Cách Trương.